Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 87 đã có chút sự tình lâu lắm, không hảo cha, kia không bằng đi hỏi người trong cuộc hảo bên kia. Nghỉ ngơi một đêm Diệp Vi Vi đi tìm cha mẹ, nàng nhưng không có quên, lúc ấy Thu Tiết Mục ngày đầu tiên khi, Diệp Vân Linh kia âm dương quái khí lời nói, làm nàng nhiều về nhà nhìn xem. Hơn nữa cha mẹ phía trước đi tìm Diệp Vân Linh lại không có kế tiếp, nhất định là xảy ra chuyện gì. Cố tình gọi điện thoại hỏi bọn hắn còn không nói, Diệp Vi Vi dứt khoát ngày hôm sau chính mình đi tìm các nàng. Cứ việc bọn họ muốn cực lực che giấu, Diệp Vi Vi vẫn là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra bọn họ trên người không thích hợp bộ dáng. Gần xem còn có thể phát hiện hai người trên mặt còn có một ít không có hoàn toàn biến mất với thanh. Diệp Vi Vi có chút không dám tin tưởng, này đó không phải là Diệp Vân Linh đánh đi. Câu này nói ra tới thời điểm, liền Diệp Vi Vi chính mình đều cảm thấy không quá khả năng, nhưng lại chỉ có như vậy suy đoán. Hà Hồng Hoa cuối cùng không có thể nhịn xuống, nói. Chính là cái kia tiểu tiện nhân đánh, người ba không cho ta nói, vẫn luôn cảm thấy mất mặt. Diệp Sương Thịnh là cảm thấy mất mặt, bị chính mình. Nữ nhi, đánh đến tiến bệnh viện, chẳng lẽ còn muốn nói đi ra ngoài làm những cái đó hợp tác thương đều biết không? Bọn họ nếu là tế hỏi tới, lo lắng đến lúc đó có chút năm xưa chuyện cũ bị xả ra tới. Diệp Vi Vi có điểm kinh ngạc, Diệp Vân Linh dám đánh các ngươi, tuy rằng sớm có suy đoán, mà khi sự thật này bị cha mẹ nói ra thời điểm, vẫn là làm Diệp Vi Vi rất là kinh ngạc. Nàng từ nhỏ cùng Diệp Vân Linh cùng nhau lớn lên, người này cái gì tính tình nhất rõ ràng. Không đúng, gần nhất Diệp Vân Linh ở trong tiết mục biểu hiện biến hóa cũng rất lớn. Năm lần bảy lượt cho nàng nan kham, nếu không phải tiết mục ở phát sóng trực tiếp, nàng đã sớm đi chất vấn. Trước kia nàng nào có cái này lá gan a, liền tính năm đó buộc nàng gả cho Lục Mặc, không phải cũng là ngoan ngoãn làm theo sao? Chẳng lẽ thật là sự tình lần trước kích, hát thích đến nàng? Hà Hồng Hoa ủy khuất tố khổ, Vi Vi, việc này ngươi nhất định phải thay chúng ta làm chủ a, Diệp Vân Linh cái kia tiểu tiện nhân, lúc ấy ỷ vào ở nhà nàng. Tìm không ít người ngăn đón chúng ta tấu chúng ta. Chúng ta lớn như vậy đem tuổi, mệnh đều thiếu chút nữa ném ở nơi đó. Đều không đợi Diệp Vi Vi mở miệng đáp lời, cửa môn đột nhiên đã bị người đẩy tiến vào, đẩy cửa quá dùng sức, đại môn đụng vào mặt tường phát ra thật mạnh thanh âm. Hà Hồng Hoa vốn dĩ tâm tình liền không tốt, nghe thế thanh âm lập tức mắng. Làm gì tiến vào, không phải đã nói không có gì sự tình đừng tới quấy rầy sao? A-di hơi có chút sợ hãi nói, phu nhân, là, A-di nói không có nói xong, liền có người đem nàng đẩy đến một bên đi, Diệp Vân Linh đứng ở cửa nói. Là các ngươi bảo bối nữ nhi về nhà mẹ đẻ, nàng phía sau còn đi theo quản gia Đức Thúc, Diệp Sương Thịnh cùng Hà Hồng Hoa hai người vừa thấy đến Diệp Vân Linh, tức khắc sợ tới mức hồn đều phải bay, cùng ngày bị tấu cái kia ác mộng lập tức lại thổi quét toàn thân. Diệp Sương Thịnh sợ tới mức một run run. Thanh âm run rẩy. Diệp Vân Linh, ngươi lại muốn làm cái gì? Nhưng thật ra Hà Hồng Hoa bình tĩnh lại tương đối mau, phản ứng lại đây là ở chính mình ra. Diệp Vân Linh một người liền mang theo một quản gia lão nhân, còn dám thế nào? Lần trước bị đánh đến đột nhiên không kịp phòng ngừa, đều quên mất bọn họ trên tay có Diệp Vân Linh vẫn luôn muốn đồ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Hồng Hoa lập tức chỉ vào Diệp Vân Linh mắng. Diệp Vân Linh, lần trước ngươi đem chúng ta đánh thành như vậy, ngươi còn dám tới cửa tới. Diệp Vân Linh tìm vị trí ngồi xuống, thanh âm lười nhác mà nói. Không phải các ngươi lần trước một ngụm một cái nữ nhi sao? Vừa lúc thu kết thúc, ta liền tới nhìn xem hai ngươi thương thế nào. Diệp Vi Vi nhìn hiện tại kiêu ngạo vô cùng người, tiến lên hai bước ngăn ở cha mẹ trước mặt, thanh âm lạnh lùng nói. Diệp Vân Linh, liền tính bọn họ có cái gì làm không đúng địa phương. Dù sao cũng là trưởng bối, ngươi cũng không nên động thủ đánh bọn họ a, loại chuyện này ngươi không sợ truyền ra đi, đối với ngươi thanh danh không tốt, thanh bại danh liệt sao? Diệp Vân Linh liếc mắt một cái ngăn ở chính mình trước mặt người, nói. Có đôi khi ta cũng khá tò mò, ngươi là như thế nào làm được mỗi lần đều dùng nhất không biết xấu hổ nói, dùng một loại ta vì ngươi tốt ngữ khi nói ra, không cảm thấy mâu thuẫn sao? Mỗi ngày như vậy trang, ngươi không mệt sao? Nàng kia đối cha mẹ đánh cái gì chủ ý, muốn nói Diệp Vi Vi một chút đều không biết tình, Diệp Vân Linh nhưng không tin. Diệp Vi Vi nói, ta biết bọn họ có sai, nhưng bọn hắn cũng là không có cách nào. Ngươi liền không thể thông cảm một chút bọn họ cao tuổi sao? Diệp Vân Linh cười, nói, ngươi như vậy hiếu thuận a, kia không bằng ngươi đi đương bồi rượu nữ kiếm tiền giải quyết một chút cha mẹ ngươi công ty tài vụ nguy cơ đi. Diệp Vi Vi sắc mặt không vui, Diệp Vân Linh, ngươi nói chuyện thật quá đáng. Diệp Vân Linh duỗi tay điểm điểm chính mình cái chán, đối phó loại này xong tiêu người vô sỉ. Nàng trước kia tốt nhất ý tưởng chính là một cái tát chụp chết, đỡ phải tồn tại tai họa người khác. Lúc này nàng đều có điểm bắt đầu hoài niệm Mạt Thế, ít nhất giống Diệp Vi Vi loại người này, nàng có thể trực tiếp ném đến tang thi trong giới. Vi Vi, ngươi cùng cái này tiểu tiện nhân nói nhiều như vậy làm cái gì? Hà Hồng Hoa nhớ tới trên người đau đớn, liền hận không thể xé Diệp Vân Linh, cả giận nói. Ngươi đừng quên, cha mẹ ngươi di vật cùng cho cốt còn ở chúng ta trong tay. Ngươi nếu là còn dám làm càn, tin hay không ta ngày mai liền đem bọn họ cho cốt trực tiếp quấy heo thức ăn chăn nuôi ăn. Diệp Vân Linh đồng tử mãnh liệt lập lòe hai hạ, nàng vẫn luôn biết Hà Hồng Hoa hai vợ chồng dám như vậy kiêu ngạo lợi dụng nguyên chủ, khẳng định là bọn họ trong tay có cái gì nguyên chủ nhược điểm. Vốn đang cho rằng sẽ là cái gì có thể làm nguyên chủ thân bại danh liệt hắc liêu. Lại không nghĩ rằng bọn họ là dùng như vậy ghê tởm chiêu số. Phía trước Diệp Vân Linh vẫn luôn kỳ quái, bọn họ như thế nào có lá gan chạy đến chính mình trong nhà, nói ra như vậy một phen lời nói. Hiện tại rốt cuộc minh bạch, lấy nguyên chủ kia lược hiện yếu đuối tính tình, hơn nữa cái này nhược điểm, khó trách có thể đem nguyên chủ đắn đo gắt gao. Ngay cả ở Diệp Vân Linh phía sau đức thúc, ở nghe được những lời này khi, sắc mặt đều trở nên âm trầm như đáy nồi. Thấy Diệp Vân Linh sững sờ ở nơi đó không nói, Hà Hồng Hoa cho rằng chính mình uy hiếp hữu hiệu, tức khắc cả người lược hiện cuồng vọng. Vốn dĩ ta cũng không nghĩ dùng cái này tới uy hiếp ngươi, đây đều là ngươi bức ta. Cách chương.